Như VTC đã đưa tin, ngày 27 tháng 10 tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại các hộ gia đình liên quan tới cùng một loại củ rừng làm 7 người mắc và nhập viện. Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia cho thấy hai mẫu củ rừng được lấy tại các hộ gia đình nói trên có chứa Dioscorien. Dioscorien là alkaloid có độc tính cao thuộc các cây củ họ nâu. Ở Việt Nam, họ này có diện điển hình là cây củ nần, tên khoa học là Dioscorea hispida. Do có chứa độc tố cao, nên khi ăn phải, người bệnh thường có biểu hiện ngộ độc như đau bụng, buồn nôn, nôn, ăn nhiều có thể bị bỏng sát họng, chóng mặt, nôn ra máu, ngạt thở và chết. Một miếng to bằng quả táo tây đủ có thể làm tử vong một người lớn trong vòng 6 giờ. Do đó tuyệt đối không được sử dụng củ nần làm thức ăn cho người và gia súc. Để phòng tránh các sự cố tương tự, Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn các loại động thực vật lạ, các củ quả rừng mà chưa biết rõ sau khi ăn. Nếu có biểu hiện không tốt về sức khỏe, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời. Thưa quý vị, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa thông tin các giai đoạn chạy tàu và chính sách giảm giá vé tàu Tết Nhâm Dần năm 2022 cho hành khách. Và theo đó, từ ngày 15 tháng 11, toàn hệ thống đại lý đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần năm 2022. Đợt đầu tiên mở bán vé Tết gồm các đoàn tàu thống nhất Bắc Nam SE12, SE34, SE56, SE78 và các đoàn tàu địa phương. Hành khách được giảm 10% khi mua vé đi tàu Tết trong 10 ngày đầu tiên mở bán vé. Hành khách mua vé trước ngày 1 tháng 1 năm 2022 được giảm 30% thuế giá trị gia tăng, tương đương 2,7-3% tổng giá trị vé tàu. Bên cạnh đó, giảm 20% giá vé cho sinh viên các trường đại học, học viện cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các trường dạy nghề. Hành khách cũng sẽ được giảm 5% giá vé khi mua vé khứ hồi lượt về. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn đã ký văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất mở lại các chuyến bay quốc tế theo 3 giai đoạn, trong đó đề xuất bay lại quốc tế đến 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất điều kiện để mở lại bay quốc tế bao gồm hành khách nhập cảnh Việt Nam phải có xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ. Hành khách phải cài đặt và khai báo y tế điện tử, sàng lọc y tế tại cảng hàng không nơi đến. Đối với các chuyến bay thường lệ chở khách vào Việt Nam sẽ theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, tập trung đón công dân Việt Nam và thí điểm đón khách quốc tế theo tour. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 1 năm 2022 đến 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi quốc gia thực hiện 4 chuyến một tuần, với lượng khách nhập cảnh dự kiến 12.000 người một tuần. Hành khách đã tiêm đủ liều vaccine chỉ cách ly tập trung 7 ngày. Các trường hợp khác phải cách ly 14 ngày và chịu toàn bộ chi phí cách ly. Giai đoạn 2, từ quý 2 năm 2022, các chuyến bay được thực hiện theo nhu cầu của các hãng với tần suất dự kiến 7 chuyến một tuần cho mỗi hãng hàng không. Hành khách có hộ chiếu vaccine không phải cách ly tập trung mà chỉ cách ly tại nơi cư trú từ 3 tới 7 ngày. Trường hợp khác vẫn phải cách ly tập trung 14 ngày. Giai đoạn 3, từ quý 3 năm 2022, các chuyến bay quốc tế thường lệ khai thác bình thường theo nhu cầu của các hãng bay. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vận tải hành khách công cộng thời gian tới cũng sẽ ưu tiên phát triển các loại hình có khối lượng lớn như đường sắt, đô thị, xe buýt nhanh và cùng với đó là hạn chế phương tiện cơ giới cá nhân để thực hiện mục tiêu đến năm 2030. 1/4 số hành khách sử dụng các phương tiện giao thông, nguồn vốn cần đến được ước tính là khoảng từ 391.000 tỷ đồng. Trong tầm nhìn tới năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh xác định xe buýt vẫn là phương thức vận tải chủ đạo giải quyết các vấn đề về giao thông đô thị. Theo tính toán, trên địa bàn thành phố đang có 127 tuyến xe buýt hoạt động, với tổng số phương tiện hoạt động xe buýt là hơn 2.000 xe, qua đó chỉ đáp ứng được chưa tới 10% nhu cầu giao thông đô thị trên địa bàn thành phố. Trung tâm và sở thông vận tải cũng đã có kiến nghị trình cho Ủy ban nhân dân thành phố. Thứ nhất là về các chính sách liên quan tới hỗ trợ lãi vay về đầu tư phương tiện. Cái thứ hai là cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố về cái chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải trong cái dịch Covid như là các cái vấn đề liên quan tới trợ giá. Bên cạnh đó, các dự án được ưu tiên triển khai gồm tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 5 và một tuyến xe buýt nhanh BRT. Đầu tư và đưa vào khai thác tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm, Long Thành, đồng bộ với tiến độ xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, sau khi các dự án metro hoàn thành, đưa vào sử dụng thì hệ thống xe buýt sẽ đóng vai trò là trục kết nối với các phương tiện vận tải này. Cùng với đó, nhóm giải pháp song song là hạn chế phương tiện cá nhân bằng cách thu phí vào nội đô. Tuy nhiên, mức thu, thời điểm thu cần phải tính toán khoa học và hợp lý. Chưa kể, nguồn thu phí phải được sử dụng hiệu quả vào các việc phát triển hệ thống giao thông công cộng. Ở Singapore và London thì 70-80% cái doanh thu này là được sử dụng để hỗ trợ phát triển giao thông công cộng. Đó. Và nếu như mà với cái kinh nghiệm của nước ngoài như vậy thì cũng nên xem xét triển khai cho thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2025, vận tải hành khách công cộng đảm nhận 15% và tăng lên 25% vào năm 2030. Trên tổng thể, theo tính toán, đề án này dự kiến cần đến hơn 391.000 tỷ đồng để thực hiện. Ngày mai mùng 10 tháng 11, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Và tại kỳ này, giá xăng có thể sẽ tiếp tục tăng, còn giá dầu khả năng sẽ diễn biến ngược lại. Cụ thể, một lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu ở Hà Nội nhận định giá xăng trong nước ở kỳ điều chỉnh ngày mai vẫn đứng trước áp lực tăng, dự báo mức tăng khoảng 300 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu sẽ giảm khoảng 200 đồng mỗi lít. Tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất, dù mạnh tay chi quỹ bình ổn, giá xăng dầu vẫn tăng ở mức cao. Cụ thể, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng thêm 1.430 đồng, xăng RON 95 tăng 1.460 đồng một lít. Các loại dầu cũng tăng cao, trong đó dầu diesel tăng 1.170 đồng một lít, dầu hỏa tăng 1.010 đồng một lít. Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 23.110 đồng một lít, RON 95 là 24.330 đồng một lít. Dầu diesel là 18.710 đồng một lít, dầu hỏa 17.630 đồng một lít, dầu mazut là 17.210 đồng một kg. Mức giá này theo thống kê là ngưỡng cao nhất 7 năm. Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường, đoàn thành phố Hà Nội cho rằng nền kinh tế đang rất khó khăn, trong khi giá xăng dầu là đầu vào của các hoạt động kinh tế xã hội. Giá xăng tăng cao sẽ đẩy chi phí nhiều lĩnh vực khác, gây thêm khó khăn trong quá trình phục hồi kinh tế. Và trong khi đó, thảo luận tại Quốc hội, đại biểu Trần Hoàng Ngân cũng kiến nghị rằng chính phủ sẽ sớm xem xét can thiệp hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu. Liên quan tới vấn đề này, đại diện Bộ Công Thương cho biết mặt hàng xăng dầu đã được Liên Bộ Công Thương Tài chính sử dụng linh hoạt hiệu quả quỹ bình ổn giá để hạn chế mức tăng trong nước so với mức tăng cao của thế giới. Và từ đầu năm cho tới nay, giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường thế giới dùng để tính giá cơ sở sẽ tăng từ 59,08% cho tới 76,03%. Tuy nhiên, do Việt Nam sử dụng quỹ bình ổn, giá xăng dầu trong nước từ đầu năm cho tới nay chỉ tăng 40,23% cho tới 52,59%. Thưa quý vị, từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, tại cảng Cát Lái sẽ miễn phí chuyển đổi mục đích khi cấp container rỗng cho khách hàng, còn cảng Hiệp Phước ra chính sách hỗ trợ container hàng nhập khẩu nhận trực tiếp. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vừa thông báo chính sách hỗ trợ khách hàng trong điều kiện bình thường mới. Theo đó, từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, tại cảng Cát Lái, đơn vị này sẽ miễn phí chuyển đổi mục đích khi cấp container rỗng cho khách. Đối với container hàng khô thông thường hạ bãi tại Cát Lái chờ xuất tàu, cảng tiếp nhận container trước không quá 5 ngày so với thời điểm dự kiến từ đến cảng. Tại cảng Hiệp Phước, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cũng đưa ra chính sách hỗ trợ container hàng nhập khẩu trực tiếp tại cảng như miễn phí giao nguyên container cho khách, miễn phí lưu bãi, miễn phí 24 giờ vận hành container lạnh, đồng thời hỗ trợ thực hiện thủ tục sửa đổi vận đơn đổi cảng, đích sau khi khách đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục trên hồ sơ và trên hệ thống cổng thông tin một cửa quốc gia.